Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 150, lúc này không biết bên ngoài trời xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim sẻ tiếng kêu là lộn xộn mà lanh lảnh, líu díu, không có âm điệu, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của người bên cửa. Tướng gia dạy bảo, Lâm Chính Nhân nhất định nhớ cho kỹ. Lâm Chính Nhân 10 phần khiêm tốn mà nói, trên sách nói biết càng nhiều, càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Ta lĩnh hội tướng gia càng nhiều dạy bảo, càng cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Có mấy lời coi như ngươi biết nó không phải thật tâm, cũng 10 phần dễ nghe. Đỗ Như Hối thận trọng nắn vuốt sợi râu, lại ngồi trở xuống, thở dài nói, đáng tiếc một loại gạo nuôi trăm loại người, như cái kia Khương Vọng, cũng là ta Trang Quốc xuất thân nhân tài, lại nửa điểm không nhớ quốc gia. Thực tế đáng tiếc, ta coi là cũng không đáng tiếc. Có tài không đức là thiên hạ hại. Lâm Chính Nhân nghĩa chính từ nghiêm nói. Thế nhân đều nói Khương Vọng anh hùng. Kỳ thực đều là nhìn không thấu một thân bản chất. Truy cứu căn bản, hắn chỉ là cái hạng người lấn yếu sợ mạnh. Mị trên lấn dưới, là cái chỉ cho phép ta phụ hắn người, không cho phép người khác phụ ta. Bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo gian nịnh tiểu nhân. Đối với người mạnh hơn hắn, liền miệng đầy công nghĩa đạo đức quy củ. Đối với người không bằng hắn, quyền sinh sát trong tay, làm sao lưu tình. Năm đó hắn còn không có tiếng tăm gì thời điểm, đem hắn mẹ kế đưa đến ta tộc đệ trên giường, mặt dày mày dạn muốn cùng ta Lâm thị kết thành quan hệ thông gia. Đối với ta đủ kiểu lấy lòng, có thể quay người lại, hắn không biết làm sao cùng cái kia Trúc Duy ngã cấu kết lại, liền dám mượn Tân Tẫn Thương đi lên ngăn cửa. Lúc ấy ta nhớ cùng là đạo viện đệ tử, liền thả hắn một con đường sống. Hắn lại xem đây là vô cùng nhục nhã. Tu luyện có thành tựu sau, đồ ta Lâm thị cả nhà. Dạng này người, muốn ta nói, may mắn hắn không ở Trang Quốc. Không phải vậy ngày khác làm hại, nó họa quá dày. Ở Tề Quốc, tốt xấu vẫn là có người có thể trị hắn. Hắn lúc này mới còn có thể bảo trì một chút giả nhân giả nghĩa. Cùng hắn nói Lâm Chính Nhân đối với Khương Vọng hận thấu xương. Mỗi lần đề cập, oán hận không dứt, nhưng không bằng nói hắn một mực tại dùng loại này cùng Khương Vọng không đội trời chung thái độ. Đến hiện ra hắn ở Trang Quốc trận danh kiên định tính. Hắn càng là oán hận Khương Vọng, liền càng có bị sử dụng giá trị. Đỗ Như Hối thật sâu nhìn hắn một cái, giọng mang cảm khái, hay là chính nhân ngươi nhìn người chuẩn a, ta cũng chỉ là tiếp xúc được nhiều một chút, cho nên hiểu rõ hơn diện mục thật của hắn thôi. Lâm Chính Nhân ngoan ngoãn, lại nhỏ ý mà hỏi thăm, nói trở lại, phía trước ở Bất Thục Thành bên kia, ngài vì cái gì không trực tiếp? Hắn chưa hề nói toàn, nhưng hỏi đơn giản là Đỗ Như Hối vì cái gì không tự tay giết Khương Vọng. Lúc ấy rõ ràng là có cơ hội. Ở góc độ của hắn xem ra, hắn lần này cầm Khương Vọng hành tung đi tìm Đỗ Dã Hổ, vốn là ở Đỗ Như Hối giám sát xuống một hồi hành động. Nếu không phải có Đỗ Như Hối áp trận, hắn làm sao có thể hiện tại đi tìm Khương Vọng. Hắn biết ván này không chỉ là đối với Đỗ Dã Hổ khảo nghiệm, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Đỗ Như Hối khảo nghiệm Đỗ Dã Hổ trung thành, mà khảo nghiệm năng lực của hắn. Có trên Hoàng Hà hội cái kia việc sự tình, hắn trung thành vĩnh viễn sẽ không lại được tín nhiệm. Mà nếu như hắn không thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị, hiện ra hắn khoảng thời gian này đến nay cố gắng thành quả, hắn phi thường rõ ràng hắn sẽ là cái gì kết cục. Hắn dốc hết toàn lực, liên thủ với Đỗ Dã Hổ, rốt cục cho Khương Vọng tạo thành nhất định thương thế. Hoàn mỹ ứng dụng tức có điều kiện, đem tất cả đều phát huy đến hoàn mỹ tình trạng, cao nhất hiện ra hắn năng lực. Cái này đầy đủ, muốn giết chết Khương Vọng hắn đương nhiên nguyện ý, thế nhưng muốn để hắn liều mạng đi giết, hắn khẳng định chạy so với ai khác đều nhanh. Mà lúc đó Đỗ Như Hối tới quá khéo, vừa lúc Khương Vọng thoát thân, vừa lúc Đỗ Dã Hổ sẽ chết, hắn có đầy đủ lý do hoài nghi. Đỗ Như Hối từ đầu đến cuối ở giám sát chiến cuộc. Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Hiện tại Trang Quốc quân đội, thế hệ trẻ tuổi xác thực không có ai bì kịp được Đỗ Dã Hổ. Đó là chân chính một đao một thương giết ra đến uy tín. Chiến làm tiên phong lui thì đoạn hậu. Đỗ Dã Hổ dũng mãnh, liền hắn đều có nghe thấy. Nếu là đổi một người, có lẽ sẽ cảm thấy khả năng đối với Đỗ Như Hối đến nói. Ở dưới tình huống lúc đó, cứu Đỗ Dã Hổ quan trọng hơn. Đỗ Dã Hổ là quân đội đại tướng. Đỗ Dã Hổ là trang quốc quân đội tương lai. Nhưng Lâm Chính Nhân đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Đỗ Dã Hổ đương nhiên là trời sinh tướng tài. Đương nhiên dũng mãnh, thuần túy, dùng tốt. Nhưng so với Khương Vọng người này tương lai có khả năng tạo thành uy hiếp. Căn bản cũng không cần phải trở thành một lựa chọn. Ở Khương Vọng đã thụ thương tình huống dưới, trực tiếp giết chết hắn, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ở Đỗ Dã Hổ trên thân. Thật chẳng lẽ không có cách nào làm được sao? Đỗ Như Hối vốn là đánh lấy ngăn cản Đỗ Dã Hổ xúc động ngụy trang rời cảnh. Giống như Đỗ Như Hối dạng này người, nhất định đã sớm làm tốt các mặt dự định. Tại bất luận cái gì một loại tình huống dưới đều có thể kịp thời ứng dụng. Là cái gì dẫn đến đã có dự án những thứ này? Cũng không có thi hành đâu. Đỗ Như Hối xác thực giết không được Khương Vọng. Hoặc là hoàn toàn không cách nào che lấp đẩy chứ. Lúc ấy còn có khác cường giả ở đây. Lâm Chính Nhân cũng không biết Trang Cao Tiện. Đỗ Như Hối cùng Hoàng Kim Mặc Trúc Duy ngã đại chiến. Sau đó lại hòa đàm sự tình. Ở hắn thị giác bên trong, hắn lần này kiệt lực biểu diễn hành động, chính là toàn bộ hành động toàn bộ. Cho nên hắn rất hiếu kỳ nguyên nhân. Nhưng mà, Đỗ Như Hối chỉ là nhàn nhạt nói. Người cũng mệt mỏi, đi xuống trước đi. Lâm Chính Nhân trong lòng run lên. Tự biết nói là lệch lời nói. Việc này hỏi không được. Hắn quá rõ ràng vị này đại trang quốc tướng tâm tư đến cỡ nào uyên thâm. Vừa mới hết thảy ôn nhu chỉ là một loại ăn ý giả tượng. Nếu có cần, bóp chết hắn thời điểm Đỗ Như Hối lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cứ việc trong lòng sóng biển thay nhau nổi lên, vọt tới thiên đầu vạn tự, nhưng cũng lại không nói một câu nói nhảm, chỉ cung cung kính kính tạm biệt rời đi. Đỗ Như Hối ngồi một mình ở trên ghế, lẳng lặng tự hỏi quốc gia này các mặt sự tình. Cũng không có đi nhìn bóng lưng của Lâm Chính Nhân. Hắn không cần cho người này quá nhiều áp lực. Lâm Chính Nhân là cái rất thức thời. Người chỉ cần bảo đảm để hắn nhìn thấy lợi ích. Hắn liền biết đầy đủ kính cẩn nghe theo. Năng lực của hắn cũng rất xông ra. Bàn giao cho hắn bất cứ chuyện gì. Đều có thể xử lý làm cho thỏa đáng. Chỉ cần có thể đè ép được hắn. Liền có thể dùng. Lại dùng rất tốt. Muốn nói tín nhiệm mà nói, so sánh lẫn nhau mà nói, hay là Đỗ Dã Hổ người như vậy càng đáng tin một chút. Đáng tiếc lại quá mức xúc động, là tướng tài không phải soái tài. Nghĩ tới đây, Đỗ Như Hối nhịn không được đè lên cái trán. Lâm Chính Nhân, Đỗ Dã Hổ, Lê Kiếm Thu, Phó Bảo Tùng, những thứ này người trẻ tuổi đều có các có thể dùng chỗ. Thế nhưng đều có các tật xấu. Nếu là Trúc Duy ngã chưa phản, cũng không cần lo lắng Lâm Chính Nhân về sau. Nếu là Đồng A vẫn còn, chính mình càng không cần phí sức tại những thứ này. Nghĩ đến lần này cùng Trúc Duy ngã chính diện giao thủ, Đỗ Như Hối không khỏi sinh ra một chút mỏi mệt tới. Thời gian chứng minh, hắn lúc trước hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm. Trúc Duy ngã đích thật là trang quốc kiệt xuất nhất thiên tài. Nhưng mà người trung quy không có một đôi thấm nhuần thời gian con mắt. Coi như ngươi có lại thâm thúy trí tuệ. Suy nghĩ lại nhiều thời gian. Làm ra trước mặt thế cục xuống lựa chọn tốt nhất. Đặt ở lịch sử đoạn ngắn bên trong. Kéo ra thời gian đến đo lường. Nó có lẽ ngược lại là sai lầm. Đương nhiên, sai lầm cùng chính xác. Cũng chỉ là đối lập khái niệm. Sau lưng ở Ngọc Kinh Sơn chịu vết roi. Hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Nhưng Đỗ Như Hối chỉ cấp chính mình một lần thở dài thời gian. Thở dài một tiếng về sau. Cũng đã đem những thứ này mỏi mệt xóa đi. Hắn một lần nữa là cái kia trí tuệ vững vàng đại trang quốc tướng. Một lần nữa nắm chắc cái này 4.000 dặm núi sông. Hắn đứng dậy. Bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Lại hạ xuống lúc. đã xuất hiện ở một chỗ trong quân doanh. Trên mặt của hắn đã hoàn toàn không gặp được liên quan đến mỏi mệt, suy yếu loại hình đồ vật. Hắn ngang thẳng đứng, tóc đen như mực, chống cự lại thời gian khắc độ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà có uy nghiêm. Nhưng cho dù là hướng về phía canh giữ ở doanh trướng bên ngoài chỉ là một cái vệ binh, ngữ khí của hắn cũng rất hòa hoãn. Đi nói cho Đỗ Dã Hổ, lão phu đến xem hắn, hỏi một chút phải chăng thuận tiện đi vào thiên tử ban cho dinh thự. Đỗ Dã Hổ cơ hồ chưa hề ở qua. Hắn mãi mãi cũng là ở tại Cửu Giang Huyền Giáp trong quân doanh. Theo dưới tay sĩ tốt kết thành một khối, Trang Quốc biên quân hắn vòng trú toàn bộ, không phải tại chiến trường, chính là ở lao tới chiến trường trên đường. Cho dù là ngay tại dưỡng thương thời điểm, hắn kiên trì không chịu ở điều kiện thoải mái dễ chịu thái y viện, ngoan cường muốn về trong quân doanh lại. Đỗ Như Hối đương nhiên có thể một bước bước vào trong doanh trướng. Nhưng Đỗ Dã Hổ loại tính cách này người trẻ tuổi, phá lệ cần tôn trọng. Hắn cũng nguyện ý cho. Vệ binh đi vào không bao lâu, Đỗ Dã Hổ liền lung tung hất lên một món áo choàng đi ra. Chính là thấy quốc tướng, cũng không làm sao tu dung nhan. Gặp qua quốc tướng đại nhân, hắn chắp tay nói, ngữ khí cũng là qua loa. Người thương còn chưa tốt, làm sao còn ra đón rồi? Ta không phải nói chờ ta đi vào sao? Đỗ Như Hối rất tức giận cũng rất thân thiết quát lớn một câu. Lại trừng mắt người vệ binh kia. Người làm sao truyền? Đỗ Dã Hổ vỗ vỗ vệ binh bả vai, ra hiệu hắn rời đi. Chính mình thì nói, quốc tướng đại nhân giá lâm, mặt tướng có thể nào không nghênh? Tốt xấu lễ tiết là có. Mặc dù hoàn toàn so ra kém Lâm chính nhân như vậy mượt mà, nhưng đối với Đỗ Như Hối bực này nhìn quen hư tình giả ý người mà nói, ngược lại cảm giác ra mấy phần đáng yêu. Nhìn một chút vị này tráng niên sớm có dâu người trẻ tuổi, đại trang quốc tướng trong thanh âm có một ít ý cười. Người thật giống như đối với lão phu còn có oán khí. Không dám, Đỗ Dã Hổ trầm trầm nói. Đi thôi, đi vào tâm sự. Đỗ Như Hối nói xong, cũng không chờ Đỗ Dã Hổ trả lời, vén rèm liền đi vào trong quân trướng. Lớn như vậy quân trướng, phòng trong trống rỗng, cơ hồ không nhìn thấy cái gì trang trí. Một chút binh thư, một chút rượu, một bộ giáp trụ, trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Cực kỳ lạnh lùng, Đỗ Dã Hổ không nói tiếng nào đi theo vào. Đỗ Như Hối tùy ý đảo trên bàn binh thư, phát hiện không ít địa phương đều có chữ như gà bới đồng dạng văn tự bút ký. Nội dung mà không đi nói, cũng nhìn không hiểu nhiều, chỉ ít thái độ là nghiêm túc. Người cảm thấy Lâm chính nhân người này như thế nào đây? Hắn thuận miệng hỏi. Đỗ Dã Hổ không mò ra Đỗ Như Hối trong lòng nghĩ chính là cái gì, không rõ vấn đề này cất giấu cái gì thâm ý. Nhưng rất sớm trước kia Đoạn Ly liền nói cho hắn, ở Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối trước mặt, vĩnh viễn đừng có đấu trí đấu dũng dự định, trừ đáy lòng sâu nhất bí mật vĩnh viễn cắn chết bên ngoài. Những thứ khác đều hoàn toàn dựa theo bản tâm đến, tình hình thực tế nói chuyện, tình hình thực tế làm việc, không muốn biểu diễn, cho nên hắn nói, ta không thích hắn. Đỗ Như Hối chậm rãi đảo binh thư, tựa hồ đối với Đỗ Dã Hổ trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ chậm rãi nói, ta chỉ hỏi ngươi cảm thấy người này thế nào, không hỏi ngươi có thích hay không hắn. Đỗ Dã Hổ sụ mặt, trong giọng nói có một loại không tình nguyện không được tự nhiên mùi vị. Bản sự là có, không tệ, nhìn thấy người khác ưu điểm. Đỗ Như Hối gật gật đầu biểu thị khen ngợi, lại lật vài trang, hỏi, nói một chút, ngươi là cái gì không thích hắn? Đỗ Dã Hổ úng thanh nói, ta không biết hắn câu nào là thật, câu nào là giả, luôn muốn đoán hắn ý tứ lại đoán không được. Cùng hắn ở cùng một chỗ rất mệt mỏi. Đỗ Như Hối khóe mắt nếp nhăn sâu một chút, có một loại cảm giác buồn cười. Nhưng dù sao có quốc tướng thân phận cùng thái độ ở, vì vậy mà chỉ là nghiêm túc nói, các ngươi đều là ta Trang Quốc nhân tài mới nổi, cùng điện vi thần, sao có thể tùy ý nói cái gì không thích người này loại hình. Đỗ Dã Hổ thật giống không phục lắm. Ngài hỏi ta mới nói. Còn thật biết giả mồm. Đỗ Như Hối đưa ánh mắt từ binh thư bên trên dịch chuyển khỏi. Rơi vào Đỗ Dã Hổ trên mặt. Ta nhìn ngươi thương là tốt rồi. Không có tốt cũng kém không nhiều. Đỗ Dã Hổ cứng cổ nói. Ngài nếu muốn đánh quân ta côn vậy liền đánh đi. Đỗ Như Hối duỗi ngón điểm một cái hắn. Ngươi à ngươi. Mãng phu một cái. Cũng không biết lúc nào có thể thành thục một điểm. Lời này liền lộ ra rất thân cận. Có một loại trưởng bối thức quan tâm. Đổi thành Lâm Chính Nhân. Nói không chừng lập tức liền quỳ xuống đến gọi ra ra. Đỗ Dã Hổ lại chỉ là đứng ở nơi đó không nói lời nào. Đây là hắn không bằng Lâm Chính Nhân địa phương. Cũng là hắn so Lâm Chính Nhân đáng quý địa phương. Quả thật Đỗ Như Hối vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn mà tin tưởng ai. Nhưng mãng thẳng hán tử, hỉ nộ đều ở trên mặt, tóm lại là nhường người không có như vậy đề phòng. Đỗ Như Hối nhìn hắn một hồi, lại hỏi, lần này ngươi tự tiện lãnh binh đi phục kích Khương Vọng. Đúng sai ta trước tạm bất luận, ngươi cảm thấy Lâm Chính Nhân là thế nào nghĩ? Hắn đem hết toàn lực sao? Nghiêm túc ngẫm lại, Đỗ Dã Hổ trên mặt có chút không phục không cam lòng. Nhưng dù sao vẫn là tôn trọng quốc tướng quyền uy. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó mới lên tiếng. Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nói hận thật giống cũng không có rất hận. Về phần nói đem hết toàn lực. Ta không phân biệt được. Thế nhưng hắn bố cục xác thực rất lợi hại. Tính nhắm vào cũng rất mạnh. Thật giống đối với Khương. Người kia hiểu rõ vô cùng. Nếu như không phải hắn. Ta xa xa không đả thương được người kia. Phục kích Khương Vọng đánh một trận. Từ đầu tới đuôi. Lâm Chính Nhân mặt đều không có lộ một cái. Rất khó nói hắn là thật đem hết toàn lực. Cả chàng trong chiến đấu. Vẫn luôn chỉ là Đỗ Dã Hổ đang liều mạng thôi. Đỗ Như Hối điểm một câu. Khương Vọng ở bên ngoài có cái thiên hạ đại tông xuất thân cửu nhân. Hồi trước cùng Lâm Chính Nhân từng có tiếp xúc. Đỗ Dã Hổ không nói lời nào. Đoạn Ly nói cho hắn, không biết nói cái gì thời điểm, liền không nói lời nói. Đỗ Như Hối lại hỏi, Khương Vọng xuất hiện ở Bất Thục Thành tin tức, là Lâm Chính Nhân nói cho ngươi. Đúng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Hắn tại sao phải nói cho ngươi biết tin tức này? Ta không biết, ta không nghĩ tới. Đỗ Như Hối âm thanh rất bình tĩnh. Bây giờ muốn, Đỗ Dã Hổ đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực. Hắn bén nhạy cảm giác, vấn đề này khả năng rất chí mạng, nhưng hắn không thể suy nghĩ nhiều. Hắn không có lý do ở Đỗ Như Hối trước người suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn là sâu như vậy yêu quốc gia này, như thế tín trọng quốc tướng đến mức dám ở quốc tướng trước mặt phát cáu. Hắn dứt khoát lấy một loại vò đã mẻ không sợ rơi tư thái nói. Ta nào biết được hắn vì cái gì? Các ngươi từng chuyện mà nói quấn cực kỳ. Đỗ Như Hối nhìn xem hắn. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Người trên cổ đỉnh như thế lớn cái đầu. Cũng chỉ là dùng tới dùng cơm uống rượu không. Đỗ Dã Hổ rõ ràng không phục. Nhưng giấu ở nơi đó. Cũng không nói gì. Đỗ Như Hối lại mắng. Người cũng không nghĩ một chút. Khương Vọng là dễ đối phó như vậy sao? Kia là Đài Quan Hà đệ nhất. Ngươi có mấy cái mạng đủ điền vào đi à? Đi nói phục kích liền đi phục kích. Ngươi cảnh giới gì? Người ta cảnh giới gì? Đối thủ của ngươi đều là ai? Đối thủ của hắn đều là ai? Hắn thao thao bất tuyệt mắng một trận. Giống như thật đối với Đỗ Dã Hổ tự tiện chủ trương tức giận phi thường. Lại trừng mắt Đỗ Dã Hổ. Muốn nói cái gì ngươi liền nói à? Đừng kìm nén. Đỗ Dã Hổ chính xác liền cứng cổ nói. Làm sao không thể đối phó rồi? Hắn không phải cũng thụ thương sao? Cũng không có so ta nhiều cái chim. Dù là tâm tình của mình cũng không chân thực. Đỗ Như Hối cũng nhất thời thật sinh ra mấy phần hỏa khí. Là loại kia trưởng bối đối với phản nghịch vãn bối sinh khí. Suýt nữa quơ lấy bên cạnh bàn. Cho cái này ác hổ một trầu nện. Là người ta Nam Đấu Điện người đang lợi dụng các ngươi. Là những cái kia ở bên trong Sơn Hải cảnh theo Khương Vọng giao thủ qua người cho ra tình báo. Là cái kia gọi Dịch Thắng Phong. cho các ngươi nhằm vào pháp môn, cho các ngươi chân quý trận bàn, là Lâm Chính Nhân đủ kiểu tính toán, là ngươi còn mang lên ta đại trang tinh nhuệ nhất quân đội. Có thể mặc dù như thế, Đỗ Như Hối âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, nếu không phải lão phu nhận được tin tức chạy tới, người đã chết. Đỗ Dã Hổ lồng ngực như ống bể vang, nhưng cắn răng hay là không nói lời nào. Tính một cái, chuyện đã qua không nói. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, khá là tâm mệt mỏi mà nói, ta hôm nay chỉ là tới nhìn ngươi một chút, ngươi thương đã không có vấn đề gì, ta cũng liền đi, trong triều đình còn có một đống lớn sự tình. Nói xong, hắn lại có chút nộ khí đi lên. Các ngươi liền không thể ít nhường lão phu bớt nhọc lòng. Một cái hai cái không trầm ổn, không có một câu thân mật mà nói, nhưng nói gần nói xa đều là tín nhiệm cùng thân cận. Đỗ Dã Hổ chỉ trầm trầm nói, nha. Đỗ Như Hối nhìn xem hắn cái dạng này, lại thở dài một hơi, thấm thía nói, Phong Lâm Thành là bệ hạ cùng ta, trong lòng vĩnh viễn đau nhức, cũng là chúng ta trang quốc sỉ nhục, cùng lau không đi vết thương. Người cùng Kiếm Thu, đã là Phong Lâm Thành còn sót lại hai người, ta đối với ngươi có rất lớn chờ mong, về sau mọi thứ lưu cái đầu óc, đừng hơi một tí xúc động như vậy. So với báo thù, ngươi có thể an an ổn ổn trưởng thành, mới phải đối với chúng ta trang quốc đến nói chuyện trọng yếu hơn. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện, hiểu chưa? Biết. Đỗ Dã Hổ cúi đầu nói, hy vọng ngươi là thật biết. Đỗ Như Hối lại thán một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó một cái dậm chân, biến mất ở trong quân trướng. Lớn như vậy trong quân trướng, chỉ còn Đỗ Dã Hổ một người. Trong trướng treo duy nhất một bức khôi giáp, ném xuống trầm mặc bóng tối tới. Đỗ Dã Hổ đúng là biết, hắn trong mắt rủ xuống, không có nửa điểm sát khí. Hắn yên lặng nhìn dưới mặt đất, tựa như là đang ngẩn người đồng dạng. Thế nhưng là cả trái tim đều cơ hồ muốn nổ nát. Đỗ Như Hối hắn cũng dám nâng Phong Lâm Thành a, mà lại là như vậy lẽ thẳng khí hùng, như vậy công khai đề cập. Thật giống Phong Lâm Thành vực bên ngoài cái kia một khối bia đá, khắc ấn chính là chân thực cố sự. Giống như cái kia mấy trăm ngàn người chân tướng, thật sự là bọn hắn chỗ bôi lên như thế. Thật giống từ đầu tới đuôi, hắn cùng Trang Cao Tiện đều chỉ là một màn kia thảm kịch người bị hại, thụ tà giáo hại, thụ phản quốc tặc hại. Đỗ Dã Hổ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cơ hồ không lộ vẻ gì. Hắn không am hiểu diễn trò, cho nên Đoạn Ly nói, tại khống chế không được cảm xúc thời điểm, sụ mặt là được, sinh khí là được, hắn cũng không thể xác định, lúc này có người hay không tại quan sát hắn, mà cái kia sẽ dạy hắn người, đã không ở. Hắn chỉ là chậm rãi đi đến bày ra ở quân trướng nơi hẻo lánh bên trong đống kia vò rượu trước, giải khai cái nắp, thật sâu ngửi một cái mũi. Thèm a, hắn đem rượu đàn cái nắp đắp kín, trầm mặc ngồi trở lại trước bàn, cầm qua kia bản mở ra binh thư, thần du vật ngoại xem lên. Hắn nhưng thật ra là biết, hắn mặc dù lỗ mãng, xúc động, thế nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn cùng Khương Vọng đã từng là huynh đệ kết nghĩa tin tức đã bại lộ. Hắn là biết đến, Triệu Nhị Thính đoạn thời gian trước chết ở cùng Ung Quốc biên cảnh trong xung đột. Là hắn biết sẽ có một ngày như vậy. Tham gia quân ngũ đánh trận người chết rất bình thường. Triệu Nhị Thính chết, thực tế không đáng cái gì ngạc nhiên. Trừ hắn là theo chân Đỗ Dã Hổ, Đỗ tướng quân dãi nắng dầm mưa bộ hạ cũ. Trừ hắn đã từng xem như Đỗ Dã Hổ dưới trướng tiểu binh, viễn phó Phong Lâm Thành đạo viện đưa lời nhắn. Trừ hắn biết Đỗ Dã Hổ cùng Khương Vọng đám người tình cảm rất sâu đậm. Trừ vừa lúc Đỗ Dã Hổ chân trước rời đi chỉnh đốn. Toàn bộ xung đột quá trình thực tế quá như thường. Biên cảnh ma sát, nhất là Trang Ung biên cảnh, cái nào một ngày từng đứt đoạn. Đỗ Dã Hổ chính tay đâm địch bắt vì đó báo thù. Cái này tình chân ý thiết cố sự, có lẽ cũng đáng được uống một chén rượu. Duy nhất không bình thường chính là Triệu Nhị Thính thi thể bị người động tay chân, Triệu Nhị Thính trên thân không chỉ có vết đao. Đỗ Dã Hồ tin tưởng Triệu Nhị Thính cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng một số thời khắc, người thân thể cũng không thể vì chính mình bảo thủ bí mật. Hắn lúc trước không thể quyết định giết Triệu Nhị Thính diệt khẩu thời điểm. Nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Cho nên khi Lâm Chính Nhân thần thần bí bí lại gần. Nói lên Khương Vọng hành tung. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp điểm binh giết đi đến. Hắn không thể nào không xuất thủ. Không thể nào không tận lực. Không thể nào không điều tinh binh. Phàm là có một chút chần chờ. Hắn ở Trang Quốc lưu lại ngày đêm. Liền đều là phí. Chỉ cần có một chỗ làm không đúng. Đoạn Ly liền chết vô ích. Hắn không sợ chết. Thế nhưng là hắn ở Trang Quốc ngây người lâu như vậy. Một đao một giản một thân tổn thương đi qua đến. Là vì cái gì? Như thầy như cha Đoạn Ly. Dùng đầu vì hắn thủ tín Trang Quân. Là vì cái gì? Cho nên ở cùng Khương Vọng giao thủ quá trình bên trong. Thật sự là hắn lấy mạng tương bác. Lâm Chính Nhân từ đầu đến cuối ở cùng với hắn. Đỗ Như Hối lại càng không biết có phải hay không một mực núp trong bóng tối. Hắn không có một chút xíu khe hở thoát thân. Lại hoặc là cùng Khương Vọng truyền tin. Hắn rõ ràng hắn cùng Khương Vọng thực lực bây giờ chênh lệch. Biết hắn đem hết toàn lực cũng không thể đem Khương Vọng như thế nào. Nhưng khi hắn ở mộ phần đáy hố bên trong cùng Khương Vọng bỗng nhiên gặp gỡ. Khương Vọng cơ hồ là vô ý thức dịch chuyển khỏi mũi kiếm lúc. Có trời mới biết hắn đến cỡ nào thống khổ. Hắn vững tin Khương Vọng có thể lĩnh hội ý đồ của hắn. Có thể cảm thụ nỗi thống khổ của hắn. Ở cái kia vô biên sán lạn hỏa diễm bên trong. Có như vậy một nháy mắt. Hắn là thật cảm thấy. Không bằng chết tốt. Một khắc đó hắn dùng quấn thân binh trận lực lượng bao khỏa dưới tay sĩ tốt. Toàn bộ ném ra biển lửa bên ngoài. Vẻn vẹn lấy tự thân hướng Khương Vọng công kích. Hắn là thật nghĩ tới. Không phải vậy cứ như vậy chết đi. Đem tất cả cừu hận cùng trách nhiệm. Đều lưu cho Khương Vọng. Cũng chính là loại này tử trí. Thuyết phục Lâm Chính Nhân. Đánh động Đỗ Như Hối. Lâm Chính Nhân mãi mãi cũng làm không được dũng mà chịu chết. Mà Đỗ Như Hối biết chịu chết dũng khí có nhiều hiếm thấy. Hắn dù sao sống tiếp được. Sống sót, liền không thể lại trốn tránh. Khương Vọng cho hắn hoàn toàn như trước đây tín nhiệm. Mà hắn sao có thể đem Trang Cao Tiện. Đỗ Như Hối đáng sợ như vậy đối thủ. Lưu cho Khương Vọng một người. Hiện tại, khảo nghiệm có lẽ là thông qua. Dùng hắn ở sinh tử biên giới lần này bồi hồi làm đại giá. Dạng này khảo nghiệm trước kia từng có. Về sau có lẽ còn sẽ có. Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một người. Mà hắn đành phải nhẫn nại. Hắn ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung đưa tới tay binh thư đi lên. Hắn không đủ thông minh. Đầu óc rất không giống Triệu Lão Ngũ như thế linh quang. Cho nên hắn nghĩ một việc. Muốn hết sức chăm chú. Muốn phản phục nghĩ. Mà trước mặt quyển sách này, cũng còn có rất nhiều nội dung. Chờ lấy hắn tốn sức đi tìm hiểu. Biển sách dài đằng đẵng, biển người mênh mông. Khương Vọng kéo lấy tổn thương thân. Đổi một thân mũ rộng vành áo tơi trang trí. Một mình rời đi. Hắn đối với Trang Cao Tiện. Đỗ Như Hối đầy cõi lòng cảnh giác. Trong lòng bất an không cách nào giảm bớt. Nhưng hắn lúc này, cũng là cũng còn làm không được cái gì. Chỉ có thể đi nhanh một chút, để cho mình chỉ ít không muốn liên lụy tại người. Trúc Duy Ngã so hắn hiểu rõ hơn đôi kia quân thần. Cũng so hắn càng có thực lực. Trúc Sư Huynh nói qua, Bất Thục Thành không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất Thục Thành chủ thân sau không biết chỗ. Còn có Hoàng Duy chân truyền kỳ bao phủ. Có lẽ Khương Vọng càng cần phải lo lắng cho mình một điểm. Quả thật Đỗ Như Hối sẽ không lại tự mình xuất thủ. Quả thật Dịch Thắng Phong hiện tại không rảnh tự vệ. Có thể hay không gặp gỡ cái kia to gan lớn mật không quan tâm Tề Quốc uy nghiêm ra hòa. Cũng khó nói vô cùng. Hắn cầm kiếm của hắn. Mỗi một bước đều đi rất ổn. Người cả đời này, phần lớn thời gian, đều cần một mình đi lại. Hắn sớm thành thói quen. Sớm thành thói quen. Ai, vị bằng hữu này, ngay tại cửa thành một bên. một cái hình thù cổ quái thiếu niên gọi hắn lại. Thiếu niên này nhìn tới ước chừng chỉ có 14-15 tuổi. Người mặc áo tơ, eo buộc giải lụa màu, chân đạp giày ủng, khiêng một cái bên ngoài vẽ phức tạp đường vân dương đồng. Hắn giữ lại ngang tai tóc ngắn, trên mặt rất đối xứng bôi mấy đạo thuốc màu. Ngược lại là cũng không có che khuất lông mày của hắn rõ ràng mắt tú. Một đôi mắt sáng ngời có thần, chính không chớp mắt nhìn xem Khương Vọng. Dưới áo tơi như ý tiên y, cái này tiên y phòng hộ hiệu quả thực tế tính không được tốt. Nhất là đối với Khương Vọng hiện tại chỗ thường xuyên sẽ tao ngộ chiến đấu cường độ đến nói. Có lẽ là trước kia mấy lần tổn hại quá nghiêm trọng. Tự động khôi phục sau cũng không lớn như trước. Tóm lại lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, bị vạn quỷ phệ linh trận suy yếu phòng ngự về sau. Đỗ Dã Hổ nhất trọng giản đập tới. Hắn đều thổ huyết, cái này tiên y bản thân ngược lại là không có hư hao. Cũng không biết trừ có thể tự động khôi phục, cùng với tùy ý biến hóa vẻ ngoài bên ngoài, nó tiên ở nơi nào? Nghĩ kỹ lại, thật đúng là không có một lần phòng vệ ai. Thế nhưng cái này xa lạ quái dị thiếu niên, giống như là rất yêu nó. Người y phục này bán không? Tóc ngắn thiếu niên lang con mắt không động, một bên nói, một bên tiện tay lấy ra một cái túi vải, giơ lên nhẹ nhàng lay động. Phòng trong tất cả đều là nguyên thạch va chạm tiếng vang. Dạng này túi tiền, ta cho ngươi 20 cái. Khương Vọng theo bản năng phân biệt một cái tiếng vang. Nghe ra cái này một túi có 10 khỏa nguyên thạch. Bất quá hắn đương nhiên không dám bán Tề Thiên Tử ban tặng đồ vật. Chỉ nói, chính mình mặc. A, dạng này, thiếu niên giọng mang tiếc hận. Cuối cùng đem tiếc nuối ánh mắt từ Khương Vọng trên quần áo dịch chuyển khỏi. Rơi vào hắn giấu ở dưới mũ rộng vành trên mặt. Dạng này, ta cho ngươi lưu cái địa chỉ. Ngươi chừng nào thì đổi chủ ý, tùy thời liên hệ ta. Điều kiện mặc cho ngươi mở. Không cần, Khương Vọng mặt không thay đổi đi ra ngoài. Ai ai ai, thiếu niên mau chóng đuổi hai bước. Ngón tay linh hoạt run lên. Một tấm thiếp vàng thiếp mời liền nhảy ra ngoài. Bị hắn kẹp ở giữa ngón tay. Ngăn ở Khương Vọng trước người. Đại ca ca, thu cất đi, người không lo xa tất có phiền gần. Một phần vạn ngươi về sau ra cái gì sự tình muốn dùng tiền đâu. Không biết là ai nhà dạy dỗ đến. Nhìn ăn mặc, xuất thủ hào phóng, nói chuyện lực lượng, xuất thân hẳn là không tầm thường. Chỉ là câu này đại ca ca làm cho tuy là thân mật. Lời nói nội dung thực tế không thế nào nghe được. Nào có vốn không quen biết. Thuận miệng liền chú người về sau muốn xảy ra chuyện. Nếu là có doãn quan năng lực còn chịu nổi sao? Nhưng Khương Vọng cũng lười theo như thế cái hùng hài tử tính toán. Tiện tay đem thiếp mời tiếp nhận. Bước chân chưa ngừng. Ai? Người đầy cũng quá qua loa. Ta còn không có dạy ngươi làm sao dùng đây. Thiếu niên nói. Nhà ai tiểu hài như thế đáng ghét. Khương Vọng vội vã đi đường. Vội vã tìm địa phương dưỡng thương. Thực tế là không tâm tình cùng hắn nói chuyện tào lao. Ta sẽ dùng, ngươi nhanh về nhà đi ăn cơm đi. Ta vừa nghe thấy mẹ ngươi gọi ngươi. Ngươi gạt người đây, thiếu niên tức giận nói. Mẹ ta chết sớm, Khương Vọng sửng sốt một chút. Trong lòng cảm thấy có chút thật có lỗi. Tóm lại ta ghi nhớ, muốn bán quần áo thời điểm sẽ tìm ngươi. Ngươi lại gạt người, thiếu niên rất tức giận. Ngươi người này làm sao dạng này a, ta không có lừa ngươi. Ta thật nhớ kỹ, Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Chương này như diện thiếp là ta mới làm tốt. Ngươi làm sao lại dùng? Thiếu niên rất không vui chất vấn. Hắn có một loại người thiếu niên đặc hữu bướng bỉnh. Hẳn là rất ít ăn qua khổ gì đâu. Khương Vọng lúc này mới nghiêm túc ước lượng một cái trong tay thiếp vàng thiếp mời. Nửa tin nửa ngờ mở ra đến. Chỉ gặp thiếp mời bên trong một mảnh trống không. Hắn phát hiện hắn đúng là không biết làm sao dùng. Đây là cái gì đồ chơi? Cũng may thiếu niên cũng bu lại. Lòng tin tràn đầy mà nói. Người đây, muốn tìm ta thời điểm. Dùng đạo nguyên ở thiếp mời bên trong viết lên tên của ta. Nó liền biết căn cứ ngươi vị trí. Cho ngươi vạch đến. Gần nhất một cái có thể liên hệ đến ta địa phương. Thế nào? Có phải hay không rất thuận tiện? Nghe tới đúng là rất thuận tiện. Khương Vọng nhớ tới từng ở mê giới đã dùng qua chỉ dư. Hơi kinh ngạc xem nhìn thiếu niên này. Đây là chính ngươi làm. Lúc này hắn mới chú ý tới. Trên người thiếu niên này mang theo một loại nào đó ngăn trở quan sát đồ vật. Để cho người nhìn không thấu nội tình. Khí huyết cùng đạo nguyên cường độ đều thấy không rõ lắm. Từ là càng thêm để cho người cảm thấy thần bí. Là rồi, thiếu niên giang tay ra. Rất đơn giản đồ chơi nhỏ. Có tay liền có thể làm. Tốt, ta biết rồi. Khương Vọng tự giác hiện tại trạng thái thân thể. Không thích hợp tiếp xúc người lai lịch quá thần bí. Rất thanh tỉnh vẫn duy trì khoảng cách. Lần sau gặp lại, ta phát hiện ngươi thật là cái đại lừa gạt. Thiếu niên bất mãn xiên lại eo. Ngươi cũng không hỏi tên của ta. Như vậy, xin hỏi tên của ngươi là. Ta là nữ hài tử. Ngươi muốn nói thỉnh giáo khuê danh. Cái gì? Khương Vọng lấy làm kinh hãi. Ăn mặc dáng người đều rất giống thiếu niên cái này một thiếu nữ. Thuận tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Lỗ tai thoáng chốc đỏ. Ngươi nhìn cái gì đấy? Khương Vọng tranh thủ thời gian giải thích. A, không có gì khác biệt. A, không phải. Ta nói là không nhìn cái gì. Cái này Thư Hùng khó phân biệt thiếu nữ giữ dàn chừng Khương Vọng một hồi. Trung quy là không có tiếp tục cùng hắn tính toán. Chỉ nói. Ta đây. Gọi Hí Tương Nghi. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể ở tên của ta phía trước thêm cái chữ Mặc. Mặc Hí Tương Nghi. Ta nói là. Ta cũng có thể họ Mặc. Tính tùy ngươi. Thiếu nữ khoát tay áo. Tóm lại, bộ y phục này lúc nào nghĩ bán. Nàng duỗi ngón điểm một cái Khương Vọng trên tay danh thiếp. Liên hệ ta, có thể họ Mặc, khiêng như thế một cái dương đồng. Có thể mình làm ra đến như diện thiếp. Khương Vọng một chút trầm mặc. Ta biết rồi, Mặc Kinh Vũ chân trước mới đi. Làm sao Mặc ra cổ quái thiếu nữ lại tới Bất Thục Thành. Giấu trong lòng dạng này nghi hoặc. Khương Vọng cuối cùng vẫn là một mình ra khỏi thành. Bất Thục Thành bên ngoài. Không có cái gì quan đạo. Đi ra ngoài chính là hoang dã. Khắp nơi làn gió thoáng cái liền kéo ra màn tre. Đập vào mặt hoang vu. Hất lên áo tơi người kia. Đem mũ rộng vành đè thấp. Dần dần từng bước đi đến. Lúc này không biết bên ngoài trời xanh. Lông bay vì ai chờ mây khói. Cách chương.